Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1793, chương 124. Đội 1 tư cách, 2 hợp 1, ngày kế, thứ 7 xây đô cao trung bóng chày đội các tuyển thủ. Cuối cùng cũng coi như từ trong địa ngục giải phóng ra cái gọi là địa ngục đặc huấn. Nói là một tuần, kỳ thực cũng là 5 vị trí đầu tiên dường như khó qua đến cuối cùng 2 ngày. So ra vẫn là rất ung dung, mọi người không cần tiếp tục phải làm những kia khiến người ta tan vỡ thể lực huấn luyện. Bọn họ chỉ cần đánh mấy cuộc tranh tài là tốt rồi, này cũng không phải nói đá thi đấu liền ung dung. Đá thi đấu đồng dạng tương đương tiêu hao các tuyển thủ thể lực, nhưng là cùng khô khan thể lực luyện tập so ra, điểm ấy nhi tiêu hao hết tất cả đều là có thể bỏ qua không tính. Vì lẽ đó cứ việc mọi người đều phi thường uể oải, nhưng đối với sắp đến luyện tập thi đấu, các bạn nhỏ vẫn là rất chờ mong. Kataoka huấn luyện viên cùng huấn luyện viên tổ thái độ khác thường, không có sớm công bố starting danh sách, nói đợi được thi đấu bắt đầu trước thông báo tiếp mọi người. Ngoài ra, đối thủ tình báo tương tự không có làm bất kỳ chuẩn bị nào, vì lẽ đó đón lấy này mấy cuộc tranh tài, mọi người căn bản liền không biết đến tột cùng sẽ an bài ai lên sân, cũng không biết đối thủ là ai, càng không thể rõ ràng đối phương chiến thuật cùng đặc điểm. Ba chàng hoàn toàn không biết khiêu chiến áo. Điều này làm cho Sawamura, Aizun đều vô cùng cảm khái. Kataoka huấn luyện viên đối với bọn hắn, những đệ tử này, có phải là cũng quá tín nhiệm. 9 giờ sáng, một chiếc xe buýt chậm rãi lái vào Seido Cao Trung. Ở này lượng trên xe buýt ngồi chính là Seido Cao Trung bóng chày đội hôm nay đối thủ, nói chuẩn xác là bọn họ hôm nay cuộc so tài thứ nhất đối thủ đến từ tỉnh Chiba. Bách Mộc Cao Trung, Bách Mộc cũng không phải truyền thống trường mạnh, có điều gần nhất danh tiếng rất hung hăng trước mùa xuân giải thi đấu. Bắt tỉnh Chiba tứ cường xem như là rất có thực lực một nhánh đội ngũ, đương nhiên. Lấy bọn họ như vậy già vị, tự nhiên là không thể cùng Seido Cao Trung bóng chày đội đánh đồng với nhau. Seido Cao Trung bởi vì liên tục bắt năm ngoái mùa hè Koshien cùng mùa xuân Koshien, bản thân liền bị người tôn xưng vì là vương giả, là trong thời đại này đảo quốc thực lực cường hãn nhất, danh tiếng tối kính đội ngũ. Trước bọn họ cùng Bắc Mỹ Dream Team trận đấu kia, càng làm cho Seido Cao Trung bóng chày đội tiếng tăm lại tới một tầng lầu. Hiện tại rất nhiều người thậm chí bối không ra đảo quốc 12 gia nghề nghiệp đội bóng tên thế, nhưng không biết Seido Cao Trung bóng chày đội, nhưng hầu như không tồn tại cùng như vậy một nhánh đội ngũ đá thi đấu. Bách Mộc Cao Trung những này tuyển thủ cũng chưa từng có nghĩ tới mình có thể thắng đùa giỡn đối phương, nhưng là vương giả Seido, nếu như bọn họ đều có thể chiến thắng cái kia Seido Cao Trung bóng chày đội tuyển thủ, còn không bằng một người mua khối đậu hũ đâm chết chính mình. Quên đi, đối với Bách Mộc tuyển thủ tới nói, bọn họ cùng Seido Cao Trung thi đấu càng như là một hồi truy tinh lữ trình đánh so sánh, gần như chính là một nhánh nửa nghề nghiệp đội bóng cùng NBA đội bóng đá thi đấu như thế, truy tinh thành phần xa lớn hơn nhiều so với thi đấu khát cầu. Đây chính là Seido A mới vừa vào trường học. Bách Mộc Cao Trung những này tuyển thủ cũng đã trợn mắt ngoác mồm, bọn họ làm nhân tài mới xuất hiện, lại không phải truyền thống hào môn trường học của bọn họ bên trong bóng chày dụng cụ. Có thể tưởng tượng được, trên thực tế, Bách Mộc Cao Trung CLB bóng chày ngoại trừ một cái sân bóng ở ngoài có thể xưng tụng chuyên nghiệp dụng cụ, hầu như không tồn tại, liền một đài máy phát bóng cũng bị có hạn mấy người chiếm lấy. Bọn họ vừa vào Seido được kêu là một cái hoa cả mắt, một loạt máy phát bóng chuyên nghiệp, sân bóng lít nhà lít nhít, huấn luyện đám người, các loại huấn luyện chuyên nghiệp dụng cụ, loại cảm giác đó thật giống như tiến vào một thế giới khác như thế. Hơn nữa nhìn những kia huấn luyện tuyển thủ, động tác của bọn họ chuyên nghiệp sạch sẽ, gọn gàng coi như vẫn không có chân chính thi đấu. Bách Mộc Cao Trung chính mình cũng không tự chủ được bắt đầu nhụt chí bọn họ cùng như vậy đội bóng. Đánh, xuống sân phòng chừng sẽ rất thảm chứ. Những người này chính là xây đô cao trung đội một tuyển thủ sao? Nhìn trên sân bóng huấn luyện khí thế ngất trời đám người kia. Bách Mộc Cao Trung một cái tuyển thủ lẩm bẩm nói Bách Mộc huấn luyện viên. Mang theo một bộ viền vàng kính mát, nghe vậy cười khổ một tiếng, e sợ không phải. Xây đô cao trung chủ lực đội một tuyển thủ, tuy rằng không có đạt đến Bắc Mỹ Dream Team loại kia mộng ảo trình độ hết thảy chủ lực. Tất cả đều là siêu sao tuyển thủ nhưng xây đô cao trung trong đội bóng siêu sao tuyển thủ cũng tuyệt đối không phải số ít ở trong này. Thậm chí có mấy cái đã là trong bạn cùng lứa tuổi. Đi tới hàng đầu trình độ tuyển thủ đại ma vương Sawamura, chúa cứu thế Miyuki, báo săn Kuramochi, tốc độ bóng người số 1, quái vật Furuya Satoru. Những này coi như đặt ở toàn quốc bên trong, đều đại danh đỉnh đỉnh tồn tại, bọn họ là một cái đều không nhìn thấy, điều này cũng làm cho mang ý. Nghĩa, xây đô cao trung CLB bóng chày chủ lực, căn bản liền còn chưa có xuất hiện đúng như dự đoán một lát sau. Kataoga huấn luyện viên mới mang theo Ochiai huấn luyện viên cùng Aota bộ trưởng, cùng với đội một hết thảy tuyển thủ cản tới đón tiếp. Phi thường cảm tạ các ngươi có thể thật xa chạy tới, thân là hào môn dẫn đầu. Kataoka huấn luyện viên không có biểu hiện ra chút nào kiêu căng, thái độ ngoài dự đoán mọi người. Hiền hòa hắn thái độ như vậy, thỏa mãn cực lớn Bách Mộc huấn luyện viên cùng dưới tay hắn đệ tử lòng hư vinh liền cũng theo vội. Vã khách sáo, chúng ta mới là có thể cùng vương giả đánh một trận thi đấu. Vẫn là những tiểu tử này tâm nguyện, nếu như không phải ngài cho cơ hội, bọn họ e sợ toàn bộ học sinh cấp 3 cuộc đời bên trong cũng không có cách nào nhìn thấy vương giả. Phong thái, không thể không nói. Nói chuyện cũng thật là một môn nghệ thuật, viền vàng kính mát. Mấy câu nói đem tư thái của bọn họ thả đến mức rất thấp, đồng thời cũng cho mình thảm bại. Lưu lại sung túc đường lui, bọn họ chính là đến mở mang kiến thức một chút vương giả xây đô cao trung. Thua là chuyện đương nhiên, kết quả nếu như trong quá trình này các tuyển thủ có như vậy một điểm tia chớp biểu hiện, cái kia Bách Mộc cao trung cũng không tính là đến không cho tới nói thắng ăn ngay. Nói thật, không riêng là Bách Mộc tuyển thủ chưa từng có nghĩ tới khả năng này, Bách Mộc huấn luyện viên tương tự xưa nay không có suy nghĩ qua. Từ lúc xây đô cao trung bóng chày đội cùng Bắc Mỹ thi đấu trước, Bách Mộc huấn luyện viên cùng tuyển thủ liền chưa hề nghĩ tới mình có thể thắng, cho tới nói xây đô cao trung bóng chày đội cùng Bắc Dream Team sau cuộc tranh tài vậy, ai nếu như còn dám đứng ra nói mình có thể chiến thắng xây đô cao trung bóng chày đội, tuyệt đối sẽ bị mạng lưới bình xịt mụn nước cho phun chết. Đùa giỡn, có thể cùng Bắc Mỹ Dream Team cái kia truyền kỳ đội bóng đánh ngang tay xây đô cao trung bóng chày đội lại há lại là tùy tiện cái gì a mèo a cầu liền có thể khiêu chiến. Đừng nói là bọn họ, coi như là một ít đỉnh cấp hào môn vào lúc này cũng chỉ dám ở trong lòng âm thầm khuyến khích nhi, căn bản không dám đem loại ý nghĩ này cho nói ra đề sau khi đi ra. Nếu như thật sự có thể chiến thắng xây đô cao trung bóng chày đội cũng là thôi, nếu như cuối cùng không thể chiến thắng xây đô cao trung bóng chày đội đây, cái kia không được tự rước lấy nhục. Những người này mỗi một người đều là cáo già, làm sao có khả năng làm ra như vậy chuyện ngu xuẩn. Bây giờ xây đô nhưng là như mặt trời ban trưa, trước kia thời điểm đối với xây đô cao trung bóng chày đội có thể tiếp tục thành quán quân kỳ thực vẫn là có rất nhiều người không coi trọng, dù sao liên tục xưng bá mùa hè Kosian cùng mùa xuân Kosian xây đô cao trung bóng chày đội hiện tại nghiễm nhiên đã thành cái khác hết thảy đội bóng cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, coi như là 7-8 tuổi đứa nhỏ cũng có thể đoán được sau đó một quãng thời gian Xây đô cao trung bóng chày đội e sợ gặp qua đến phi thường gian nan, tất cả mọi người đều sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế ngăn cản xây đô cao trung bóng chày đội tiếp tục tiến lên, có tư cách tiến lên trước một bước đội bóng cũng sẽ đem xây đô cao trung bóng chày đội xem là thứ nhất quân địch giả tới đối xử này trong lịch sử. Không phải chưa từng xảy ra có thể bắt Cosian quán quân đội bóng. Nhiều chính là trong lịch sử, tùy tùy tiện tiện đều có thể tìm ra một đống tên có thể ngươi lục soát một chút. Ai có thể liên tục xưng bá, coi như tồn tại, vậy cũng là hiếm như lá mùa thu. Phi thường hiếm thấy cho tới nói liên tục xưng bá ba lần này trong lịch sử. Liền xưa nay chưa từng xuất hiện, cứ việc hiện tại trên Internet huyên náo sôi sùng sục. Đều nói xây đô cao trung bóng chày đội tất nhiên có thể trở thành cái thứ nhất ăn con cua, người cũng không ít chuyên nghiệp bóng chày nhân. Sĩ phân tích đến phân tích đi nhưng không cho là xây đô cao trung bóng chày đội có thể có rất cao phần thắng, dù sao trước xây đô cao trung bóng chày đội làm cho người ta cảm giác tuy rằng rất mạnh nhưng cũng không có mạnh đến có thể dây thiên dây địa dây không khí trình độ toàn quốc trong phạm vi, vẫn có không ít đội bóng có thể với bọn hắn đánh đồng với nhau, mà xây đô cao trung bóng chày đội muốn phải tiếp tục xưng bá liền không thể không đem núp trong bóng tối những này đối thủ từng cái tiêu diệt hết bản thân. Nhân ra thực lực vốn là không yếu, hơn nữa xây đô cao trung ở Minh nhân ra ở trong tối coi như xây đô cao trung bóng chày đội toàn thể thực lực tổng hợp so với cái khác những kia đội bóng cao hơn, đồng thời bọn họ phần thắng cũng không cao lắm, có thể xây đô cao trung bóng chày đội cùng Bắc Mỹ Dream Team sau cuộc tranh tài. Loại này phi thường lý trí cái nhìn hầu như không tồn tại, dù cho loại này cái nhìn phi thường khách quan cũng chọn không ra cái gì tật xấu, nhưng là như thế chứng nhưng mà cũng không có cái gì chứng dùng. Hiện tại fan bóng đã không lý trí, những chuyên gia kia có thể đánh thức một cái ngủ say người, có thể bất luận làm sao cũng gọi là bất tỉnh một cái muốn ngủ người. Xây đô cao trung bóng chày đội người ủng hộ cùng fan bao quát tuyệt đại đa số ăn dưa quần chúng, bọn họ chỉ tin chắc một điểm, có thể cùng Bắc Mỹ Dream Team đánh ngang xây đô cao trung bóng chày đội là hoàn toàn xứng đáng vương giả, mặc kệ đối thủ là ai. Cuối cùng thắng lợi cũng tất nhiên là xây đô cao trung bóng chày đội, cho tới cái gì hạn chế, cái gì ta ở minh địch ở trong tối, những thứ này đều là bằng môn tà đạo ở xây đô cao trung bóng chày đội không gì sánh kịp thực lực trước mặt tất nhiên đều sẽ sụp đổ. Không chỉ là fan bóng, cũng không có thiếu chuyên nghiệp bóng chày nhân sĩ tương tự là như thế cho rằng. Trên lý thuyết rằng nếu như xây đô cao trung bóng chày đội thực lực xác thực cường đại đến mức độ nhất định, như vậy một đường nghiền ép thành quán quân cũng không phải không thể nào. Bách Mộc cao trung huấn luyện viên cùng tuyển thủ chính là lời ngôn luận này đáng tin, người ủng hộ bọn họ tin chắc xây đô cao trung bóng chày đội là vô địch thiên hạ, vì lẽ đó cùng xây đô cao trung đá thi đấu mới đặc biệt kích động. Đây là bọn hắn cùng thần tượng tiếp xúc gần gũi cơ hội a, cũng không biết Sawamura có thể hay không lên sân. Đến khu nghỉ ngơi thời điểm, Bách Mộc cao trung một cái tuyển thủ còn ánh mắt nóng bỏng nhìn đối diện băng ghế, ở cái kia băng ghế có hắn thần tượng Sawamura. Jun Sawamura chính mỉm cười cùng xung quanh tiểu đồng bọn nói gì đó, cả người xem ra phi thường ung dung. Đừng nằm mơ, chúng ta loại này đối thủ xây đô cao trung bóng chày đội làm sao có khả năng chủ lực ra hết. Một cái khác tuyển thủ lắc đầu nói rằng cái này tuyển thủ chân tướng tỉnh Chi Ba tứ cường, này nếu như đặt ở tỉnh Chi Ba xác thực được cho một vai coi như đối phương là nhân tài mới xuất hiện, thực lực cũng tuyệt đối là vang dội, nhưng là đặt ở xây đô cao trung bóng chày đội trước mặt đối phương liền thực sự không tính là cái gì. Chi Ba bản thân liền ác chiến khu đều không phải, bọn họ tuyển thủ lại có thể cường đi nơi nào? Cùng như vậy đối thủ đá thi đấu, Seido Cao Trung bóng chày đội sẽ trực tiếp phái ra bản thân toàn bộ chủ lực. Vẫn là đừng đùa, Kataoka huấn luyện viên cùng huấn luyện viên tổ cũng không có dự tính như vậy, sở dĩ sẽ chọn như thế một cái thực lực trung du đối thủ. Mục đích chủ yếu nhất là vì kiểm tra người mới, vì lẽ đó ở một lúc mới bắt đầu. Kataoka huấn luyện viên trực tiếp đem 7 cái người mới tất cả đều đẩy đi ra ngoài bọn họ phân. Biệt là Picture, Vương Tì Kutcher, Mura chốt gôn 1, Yuki shortstop, Trần Bình chốt gôn 3, Hirota cánh ngoài, Yuikaru cánh ngoài, Masumoto vì tập hợp đủ 9 người. Còn thuận tiện mang tới 2 cái lão tuyển thủ phân biệt là Kominato cùng Tuzu, 2 người này lão tuyển thủ ở Seido Cao Trung trong đội bóng phi thường đặc thù, bọn họ cầu kỹ đều phi thường tinh xảo. Nhưng là lãnh đạo lực so với rõ rệt bình thường Tuzu còn hơi khá một chút. Kominato Haruichi ở lãnh đạo lực phương diện này hầu như bằng không, từ cái này sắp xếp lên cũng không khó nhìn ra Kataoka huấn luyện viên cùng Seido Cao Trung CLB bóng chày huấn luyện viên tổ ý tứ trận này thử thách là nhằm vào tân sinh. Không phải vậy, nếu như đổi Sawamura, Kuramochi, Miyuki, Kanema cái này loại hình tuyển thủ, coi như hiện trường tuyệt đại đa số đều là người mới, đánh ra đến thành tích cũng rất khó nói toàn bộ đều là người mới trình độ có thể hay không quá mạo hiểm điểm. Aota bộ trưởng căng thẳng xoa xoa chính mình tay nhỏ, thư giả nhìn trước mắt Kataoka nói rằng trực tiếp cử đi nhiều như vậy người mới cân nhắc đến bọn họ vừa kết thúc địa ngục đặc huấn, cân nhắc đến thực lực của đối phương thế cuộc vẫn đúng là không thật là làm cho người ta yên tâm. Nếu như vừa bắt đầu liền bị đối thủ như bẻ cành khô đánh tan, coi như lên sân là lấy năm nhất làm trụ cột chủ lực đội bóng mới có thể cái kia, dù sao cũng đại diện cho Seido Cao Trung, chỉ có ở nghịch cảnh bên trong mới có thể biết những người này thực lực chân thật. Kataoka huấn luyện viên thái độ rất kiên quyết, hắn cho rằng chỉ có như vậy mới có thể hoàn toàn đo lường ra Seido Cao Trung bóng chày đội những này tuyển thủ thực lực chân thật, những học sinh mới này bên trong đến tột cùng ai mới có tư cách ở lại đội một trong đội ngũ. Chuyện này Kataoka huấn luyện viên trước sau cũng cân nhắc rất lâu, thực sự cầu thị rằng đây quả thật là phi thường khó là một chuyện, dù sao có thể ở lại đội một trong đội ngũ năm nhất tuyển thủ, bọn họ đại biểu cũng không chỉ là chính bọn hắn, bọn họ đồng thời cũng đại diện cho toàn bộ Seido Cao Trung bóng chày đội, đại diện cho những kia đem cơ hội nhường cho bọn họ những kia năm thứ ba tuyển thủ, làm sao để bị đào thải năm thứ ba tuyển thủ cam tâm tình nguyện đem vị trí để cho những này lên sân năm nhất, chỉ có một cái biện pháp, vậy thì là ở thi đấu bên trong lấy ra thành quả để đứng xem năm thứ ba tuyển thủ, xuất phát từ nội tâm nhận có thể thực lực của bọn họ chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể thật sự thu được ở lại đội một bên trong tư cách, mới thật sự có tư cách ăn mặc Seido Cao Trung quần áo, đại biểu Seido Cao Trung tham gia thi đấu. Hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.